chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Ương Kim nãi nãi lửa giận. Ngươi nói đi, lão bà tử của ta cái gì không tốt, thì tính khí cũng không tệ lắm. Ương Kim nãi nãi thản nhiên nói, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, tính khí không tệ mới là lạ, vừa thấy mặt cũng là một túm ngân châm đánh tới. Cũng chính là hắn, muốn là đổi thành người khác, sớm đã bị buộc thành con nhím. Vương Đại Đông trên mặt đột nhiên biến đến vô cùng âm trầm. Thấp giọng nói, Ương Kim nãi nãi, các ngươi thờ phụng Vu Thần, khả năng đã không phải là nguyên lai Vu Thần. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi lại muốn khinh nhờn Vu Thần, ta coi như liều lên đầu này mạng già, cũng phải cùng ngươi đánh nhau chết sống. Quả nhiên, Ương Kim nãi nãi nghe được Vương Đại Đông nghi vấn Vu Thần, lập tức liền có muốn trở mặt xu thế. Ương Kim nãi nãi, vậy ta không nói, chúng ta trực tiếp tiến Vu Thần tháp nhìn xem bên trong phát sinh cái gì. Ương Kim nãi nãi cau mày, nói, Vu Thần tháp trừ Vu Thần cùng Vu Thần sứ giả tế phẩm bên ngoài, người khác hết thảy không được đi vào. Vương Đại Đông thật sự là có chút chịu không được trang dân. Nhóm đối Vu Thần cuồng nhiệt tín nhiệm, kéo lại Ương Kim nãi nãi tay. Ương Kim nãi nãi tay, vậy mà cùng thiếu nữ tay đồng dạng mềm mại mà trơn nhẵn. Nhìn lấy cao đến 10 mét Vu Thần tháp, Vương Đại Đông có chút khó khăn. Hắn tự mình một người, có thể nhẹ nhõm trèo lên cao 10 mét Vu Thần tháp. Nhưng nếu như mang theo Ương Kim nãi nãi, vậy liền tương đối khó khăn. Huống chi Ương Kim nãi nãi căn bản sẽ không phối hợp hắn. Ngay tại Vương Đại Đông khó xử thời điểm, Ương Kim nãi nãi nhỏ giọng nói, hy vọng như lời ngươi nói không phải giả, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Nói xong, bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể chính là bắn ra lên. Sau đó tại nham thạch đắp lên mà thành trên vách tường liên tục điểm hai lần, chính là nhẹ nhàng leo lên cao 10 mét Vu Thần tháp. Vương Đại Đông nhìn là sửng sốt một chút, cái này Ương Kim nãi nãi thật đúng là võ công cái thế. Chẳng những nội công tu vi đăng phong tạo cực, lại còn học được một tay xinh đẹp khinh công, có cần hay không để cho ta mang ngươi tới? Ương Kim nãi nãi trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông, thanh âm trực tiếp tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Lại là truyền âm nhập mật, loại bí thuật này vô cùng khó có thể tu luyện, lại phải vô cùng cao thâm nội công tu vi mới có thể làm đến. Cảm giác mình bị khinh bỉ, Vương Đại Đông không thể không bộc lộ tài năng. Lúc này nhún nhảy, Ương Kim nãi nãi lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Coi như nàng khinh công cho dù tốt, nhảy lên ở giữa cũng nhiều nhất 5-6 mét. Vương Đại Đông muốn một bước nhảy lên cao hơn 10 mét Vu Thần tháp, quả thực là nằm mơ. Quả nhiên, làm Vương Đại Đông thân thể cất cao đến 7-8 mét thời điểm, chính là đạt tới điểm cao nhất, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng mà, để Ương Kim nãi nãi kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp Vương Đại Đông bàn chân đột nhiên đối với hư không một bước, thân thể vậy mà lại lần nữa cất cao, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến nàng bên cạnh. Ương Kim nãi nãi nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt lần nữa tràn ngập thật không thể tin. Muốn lăng không mượn lực, cái này so truyền âm nhập mật còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt học Thê Vân Túng. Nội lực tu vi thấp hơn một giáp, 60 năm, liền tu luyện tư cách đều không có. Có thể người nam nhân trước mắt này, xem ra bất quá hơn 20 tuổi, vậy mà học thành Thê Vân Túng. Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng giống như nàng, xem ra mặc dù là người trẻ tuổi, trên thực tế cũng đã già 70-80 tuổi. Khẳng định là như vậy. Không phải vậy làm sao có thể nắm giữ cao thâm như vậy nội công. Ương Kim nãi nãi nhìn quái dị ánh mắt, để Vương Đại Đông ra mặt rút rút, Bản thân 25, không thể giả được, bái kiến Vu Thần đại nhân. Lúc này, Vu Thần tháp bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm cung kính. Hai người liếc nhau, lặng lẽ chui vào Vu Thần tháp, chỉ gặp tại trước tượng thần đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử. Sứ giả cùng hắn 6 cái nam nhân cung kính quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, Vu Thần phát ra âm dương quái khí thanh âm. Rất tốt, lần này các ngươi mang đến tế phẩm để bổn tọa rất hài lòng. Vu Thần phát ra tà ác thanh âm. Ngươi không phải Vu Thần, ngươi là ma quỷ. Trác Mã Bạc cắn thật chặt hàm răng, thóa mạ nói, ha ha, ngươi nói không sai, ta xác thực không phải Vu Thần. Hắc bào nam tử cười tà nói, nàng là các ngươi. Vu Thần nói xong, vậy mà xoay người, không lại đi xem bị trói lấy Trác Mã. Sứ giả đám người nhất thời lộ ra hưng phấn quang mang. Trong lòng càng là kỳ quái không thôi. Không nghĩ tới hôm nay Vu Thần vậy mà không có hứng thú gì. Đem nữ nhân kia cho ta lấy tới Vu Thần miếu tới. Vu Thần trầm ngâm một lát, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cái kia nữ nhân, mọi người có chút mê hoặc, vừa tới Vu Thần miếu không lâu cái kia, trách không được Vu Thần đối Trác Mã mất đi hứng thú. Nguyên lai là đánh lên Lâm Thi Nghiên chủ ý. Ương Kim nãi nãi, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói chuyện a? Vương Đại Đông đồng dạng truyền âm nhập mật cho Ương Kim nãi nãi. Ương Kim nãi nãi không có trả lời Vương Đại Đông lời nói, mà chính là trực tiếp nhảy đi xuống. Nhìn thấy trước mắt, sớm đã để Ương Kim nãi nãi tức giận không thôi. Càng không có nghĩ tới nàng một mực chỗ kính trọng, tin tưởng Vu Thần, vậy mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Người nào? Ương Kim nãi nãi xuất hiện, nhất thời hoảng sợ mấy người nhảy một cái, lập tức đem Ương Kim nãi nãi cho vây quanh. Bất quá vừa nhìn thấy lại là Ương Kim nãi nãi, Vu Thần nhất thời khoát khoát tay, ra hiệu mọi người lui ra. Nha, là Ương Kim nãi nãi a, muộn như vậy không ngủ được, đến cái này Vu Thần miếu đến. Chẳng lẽ là muốn ta? Vu Thần phát ra tà ác tiếng cười. Xúc sinh, Ương Quyên nãi nãi lúc này liền là một bàn tay đập đi qua. Không nghĩ tới cái này Vu Thần to gan lớn mật, thậm chí ngay cả Ương Kim nãi nãi cũng dám đùa giỡn. Vu Thần bị đánh, nhất thời giận dữ, hừ lạnh nói, Ương Kim Trác Giác, lão tử coi trọng ngươi thật lâu, hơn 80 tuổi nữ nhân lại còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy, đã hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, bổn tọa vừa vặn được đền bù tâm nguyện, cho bổn tọa làm con dâu đi. Ngươi tới, đem nàng cho ta trói lại. Vu Thần tiểu lâu la lập tức cầm dây thừng, liền muốn đem Ương Kim nãi nãi cho trói lại. Đối mặt mấy cái đại hán vạm vỡ, Ương Kim nãi nãi mặt không đổi sắc, trực tiếp một trường vỗ tại người thứ nhất lồng ngực. Phốp, người kia lập tức chính là bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Người kia bất quá là người bình thường, chỗ nào chịu được tiểu thiên vị nội công cao thủ nén giận nhất trường, trực tiếp bị đánh nát ngũ tạng lục phủ, không chết có thể chết lại. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Tại trại tử bên trong, Ương Kim nãi nãi luôn luôn đối xử mọi người hiền lành, đối đãi bất luận kẻ nào đều là nở nụ cười, lại không nghĩ rằng phát lên uy đến dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Ta giết các ngươi bọn này xúc sinh. Một bàn tay đập chết một cái lâu la. Ương Kim nãi nãi động tác không ngừng, một chân đá vào một tên khác lâu la dưới thân. Phốp, thanh thúy chứng tiếng vỡ vụn vang lên. Vương Đại Đông lập tức cảm giác được thân thể phía dưới một trận rét lạnh. Mẹ nó, cái này tiểu thiên vị cao thủ một chân, đừng nói là thịt làm, cũng là tấm sắt cũng phải bị đá bể a. Trong chớp mắt, trừ sứ giả bên ngoài năm tên lâu la tất cả đều bị Ương Kim nãi nãi bảo chứng. Ương Kim nãi nãi giống như là xách như chó chết đem sứ giả dơ lên.